Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 31, chia. Chính đạo ba đại môn phái dù sao ở bề ngoài vẫn là đồng hành. Mắt thấy Thẩm Thành Bình cùng Lý Tuân lập tức liền muốn đánh tới đến tư thế. Pháp tướng cười khổ thanh, vội vã tiến lên ngăn cản Lý Tuân, khuyên nhủ, Lý Sư Huynh đừng để động thủ a. Chúng ta tam đại chính phái như thể chân tay. Bây giờ ma giáo yêu nhân ở bên. Có thể tuyệt đối không thể để bọn họ chê cười đi. Bằng không cá nhân vinh nhục chuyện nhỏ. Làm mất đi sư trưởng môn phái bộ mặt. Đó mới là thật sự đúc dưới sai lầm lớn. Trong tay Cửu Dương thước ánh sáng lúc tối. Cùng Lý Tuân sắc mặt không khác nhau chút nào. Quá một hồi lâu. Hắn căm giận nhưng mà cả giận hừ một tiếng. Nói, hôm nay xem ở pháp tướng sư huynh mức bỏ qua cho ngươi. Ngày sau lại dám vô lễ như thế. Ta tất nhiên muốn dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép cùng tôn kính. Lục Tuyết Kỳ bước lên một bước. Lãnh đạm nói, không cần ngươi nhìn hắn mức. Như có không phục, đến chiến chính là, không cần Thẩm sư huynh ra tay. Ta đến lĩnh dạy ngươi tinh diệu đạo pháp. Thấy rõ cái kia lẫm liệt không thể xâm phạm thần thái. Lý Tuân không nhịn được hơi chậm lại, kiêu ngạo đã yếu đi xuống. Có thể sau một khắc lửa giận của hắn nhưng lại lần nữa nóng rực lên. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình kéo qua Lục Tuyết Kỳ tay, đưa nàng kéo đến phía sau chính mình, ra vẻ bất mãn nói. Tuyết Kỳ, ta đang định chờ Lý Sư Huynh ra tay sau đó cho hắn biết bây giờ thói đời không phải sư phụ lão đại. Hắn lão nhị thời đại, ngươi làm sao có thể cướp ra tay đây? Nếu như không cẩn thận thu lại không được tay, đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi có thể làm sao bây giờ a? Thẩm Thành Bình có thể không chút nào sợ gây sự. Hắn biết có chính là có diện cùng tâm bất hòa đội hữu so với cường địch càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó không chút nào nhân nhượng đối phương tính khí ý tứ. Ngươi, trong lòng một đoàn lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Cũng không biết là bởi vì Thẩm Thành Bình, hay là bởi vì hai người kia lẫn nhau nắm tay, nhưng nhìn trước người gắt gao chống đỡ chính mình pháp tướng. Hắn chỉ được bất đắc dĩ coi như thôi. Lục Tuyết Kỳ bị Thẩm Thành Bình như thế dắt tay nhau. Nhất thời sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản bác Thẩm Thành Bình ý tứ. Nhẹ nhàng tránh ra Thẩm Thành Bình tay, sau đó đứng ở Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư mặt sau đi tới. Pháp tướng không biết Thẩm Thành Bình là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có coi trọng Lý Tuân, mà là cho rằng Thẩm Thành Bình trẻ tuổi nóng tính, không chịu được Lý Tuân ngạo khí, liền khuyên nhủ, sư đệ, chúng ta lần này đến đây chính là để chúng ta những đệ tử trẻ tuổi này được một phen rèn luyện. Vạn sự vẫn là dĩ hòa vi quý a. Nếu là chúng ta chính mình liền đấu tranh nội bộ, chẳng phải là để những ma giáo đó yêu nhân chê cười. Y tiểu tăng góc nhìn, hôm nay sắc trời đêm muộn, đợi đến màn đêm thì sẽ có ngàn vạn rơi đi ra kiếm ăn. Thật là giết chịu không nổi giết, chúng ta vẫn là trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, ngày mai bên trong liền hướng về vạn bức cổ quật tìm tòi làm sao. Thẩm Thành Bình biết tiếp tục phát tác chính là không nể mặt pháp tướng. Cho Lý Tuân màu sắc là bởi vì ánh mắt hắn dài đến trên trời. Hắn đối với pháp tướng nhưng không có cái gì ác cảm. Liền thuận thế nói, cũng được, chúng ta đi thôi. Pháp tướng cung thủ đọc thầm Phật hiệu. Sau đó nói, mời theo tiểu tăng đến đây đi. Ngay sau đó mọi người hướng về pháp tướng mọi người khi đến phương hướng ngự kiếm bay đi. Ngày thứ hai sắc trời sáng ngời. Pháp tướng liền dẫn mọi người tới đến vạn bức cổ quật cửa động nơi. Thở dài một tiếng. Pháp tướng nói rằng, sư đệ, nơi này chính là vạn bức cổ quật lối vào. Vốn là sớm nên tiến vào này cổ quật bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng vừa đến bốn người dù sao thế đơn lực bạc. Thứ hai bên trong rơi vô số. Nguy hiểm rất nhiều. Chính là nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Cho nên liền chờ các ngươi mãi đến tận hiện tại. Bên cạnh Lý Tuân nghe vậy xem thường hừ một tiếng. Nói. Kỳ thực bốn người đủ để, có thêm mấy cái bó tay bó chân, e sợ càng là kéo chân sau. Thẩm Thành Bình lúc này lại khá là tán thành gật gật đầu. Nói, hừm, Lý Sư Huynh không hổ là Phần Hương Cốc đệ tử tinh anh. Nếu là như vậy, kính xin Lý Sư Huynh mau chóng đi vào đem bên trong ma giáo yêu nhân tiện tay nấu ăn đi. Chúng ta những này chỉ có thể bó tay bó chân cản trở rồi cùng Pháp Tướng Đại Sư bọn họ đồng thời ở. Đây vì là Lý Sư Huynh lược trận, ngồi đợi Lý Sư Huynh tin tức tốt. Tin tưởng nghe nói Lý Sư Huynh uy danh, những ma giáo đó yêu nhân chính mình liền muốn tan tác như chim muông. Hay là còn chưa dùng tới Lý Sư Huynh ra tay đây? Ngươi, hừ, ta không chấp nhặt với ngươi. Lý Tuân căm giận hừ một câu, nhưng là không nói lời nào. Pháp tướng đầy mặt bất đắc dĩ, đều thời điểm như thế này còn chủ động tiến lên tìm đâm. Kết quả bị đỗi trở về. Vị này Lý Sư Huynh xem ra quá mức không biết sâu cạn. Cũng không phải có thể thâm giao a. Có điều hắn vẫn là trên miệng khuyên lơn một phen. Liền đem tầm mắt phóng tới cái kia sâu thẳm vô biên tế cổ quật bên trong. Nghiêm mặt nói. Bên trong tất nhiên có ma giáo yêu nhân quấy phá. Chúng ta tất nhiên muốn hành sự cẩn thận. Không nên để bọn họ đánh lén đắc thủ. Ma giáo yêu nhân người người phải trừ diệt. Pháp tướng đại sư quá mức trông trước trông sau. Nỗi lòng khó bình Lý Tuân vào lúc này trước tiên lấy ra cửu dương thước. Dựa vào pháp bảo thâm thúy ánh sáng hướng về cổ quật bên trong đi đến. Pháp tướng cười khổ hai tiếng. Theo sát phía sau cũng lấy ra luân hồi châu cất bước tiến vào trong bóng tối. Sau đó Yến Hồng, Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm mấy người cũng lục tục tiến vào. Thẩm Thành Bình trước đã tới nơi này. Hắn ngược lại cũng sẽ không bởi vì trước ma sát cho phép do mọi người ở đây mù sông. Vì lẽ đó ở hắn mấy lần dưới sự chỉ điểm, mọi người rất nhanh liền lướt qua rơi lãnh địa, đi tới ngạnh địa bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một tòa phong bi cao vót, lần trước vẫn cứ gãy vỡ cự bi, bây giờ đã bị người bù lên. Thiên đạo ở ta bốn chữ lớn bắt mắt cực điểm, nhìn trước mắt hai con đường. Thẩm Thành Bình nhìn về phía pháp tướng nói, trước mắt này có hai con đường có thể cùng lựa chọn. Không biết đại sư có đề nghị gì? Pháp tướng về phía sau vừa nhìn, quả nhiên hai cái sâu thẳm cửa động từ nơi này một phần mà đi. Đều là sâu không thấy đáy, thăm thẳm âm phong từ giữa gãy ra, làm người nhập vào cơ thể phát lạnh. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình trước một đường chỉ điểm, hắn liền hỏi. Không biết sư đệ có đề nghị gì? Kỳ thực nơi này chân chính trọng yếu tích huyết động bên trong thiên thư quyển thứ nhất còn có. Bảo vật đoàn tụ linh cũng đã rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Nơi này cũng chính là mấy cái người của ma giáo đang hoạt động thôi. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta tổng cộng có 8 người. Theo ta thấy 4 người thăm dò một cái cửa động. Các ngươi 4 người thăm dò một cái cửa động. Nếu là gặp phải ma giáo yêu nhân giết chính là. Pháp tướng nghĩ Thẩm Thành Bình dọc theo đường đi cùng Lý Tuân lẫn nhau không có thiếu đâm thọc. Liền gật đầu đồng ý nói. Sư đệ này ý kiến đúng là đúng trọng tâm. Cái kia liền đi bên này đi. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Ngay sau đó Pháp tướng Pháp Thiện cùng Yến Hồng ba người hướng về bên tay phải sơn động đi đến. Thẩm Thành Bình mới nói. Được rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Làm 4 người đứng đầu Thẩm Thành Bình tự nhiên là xông lên trước địa đi. Ở phía trước, quá không biết bao lâu. Trong hang động lại đột nhiên có vô số quạ đen hí lên tiếng vang lên. Mắt thấy xuất hiện dị thường. Theo leng keng ba tiếng vang lên giòn giã. Trương Tiểu Phàm Tăng Thư Thư cùng với Lục Tiết Kỳ Tận đều rút ra trong tay binh khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.